Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1714, độ kiếp. Góc truyện audio.com. Lấy núi tuyết làm trung tâm, trong phạm vi 300 dặm tụ tập hàng vạn con yêu thú. Phần lớn là yêu thú cấp 2, yêu thú cấp 3 trở lên có mấy trăm con, là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Bốn vị nguyên anh tu sĩ, tăng thêm nhiều con tứ giai linh thú cùng nhiều vị kết đan tu sĩ. Ngăn cản những này yêu thú cũng không thành vấn đề. Nguyên anh tu sĩ xung kích hóa thần kỳ không có tâm ma quan. Chỉ có cá biệt cảnh giới hội sinh ra tâm ma quan. Núi tuyết trên không lôi vân kịch liệt lăn lộn. Năm đoàn lôi vân hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện. Cuồng phong đột khởi. Vô số màu trắng bông tuyết bị cuồng phong thổi lên. Đỉnh núi. Một gian đơn sơ trong mật thất. Vương Trường Sinh xếp bằng ở một trương màu lam bồ đoàn bên trên. Ánh mắt ngưng trọng, dựa theo Trấn Hải Tông tu sĩ xung kích hóa thần kỳ tâm đắc. Chỉ muốn vượt qua ngũ cửu lôi kiếp, nhục thân đàn hóa kết thúc liền có thể tiến vào hóa thần kỳ. Mỗi một vị tu sĩ sở tiêu tốn thời gian không giống. Cửa thứ nhất là lôi kiếp, ngũ cửu lôi kiếp, chia làm 5 vòng, mỗi lần 9 đạo. Hết thảy 45 đạo, uy lực hội càng lúc càng lớn, ngoại trừ muốn vượt qua lôi kiếp, còn muốn dẫn vào một chút lôi điện chi lực rèn luyện thân thể cùng nguyên anh, để nhục thân phát sinh chất biến, từ đó tiến vào hóa thần kỳ. Xung kích hóa thần kỳ có hai cái rất trọng yếu nhân tố. Thứ nhất, muốn bố trí trận pháp, độ kiếp giả pháp bảo có thể suy yếu lôi kiếp uy lực. Thứ hai, phải có tu sĩ hộ pháp, vượt qua lôi kiếp về sau, độ kiếp giả nhục thân sẽ phát sinh chất biến, tiến hành đàn hóa, quá trình này không cố định, nhục thân đàn hóa kết thúc về sau, nhục thân chất biến kết thúc, thần thức phóng đại, từ đó tiến vào hóa thần kỳ. Vương Trường Sinh bỏ ra mấy năm, chữa trị bản mệnh pháp bảo Định Hải Châu, đồng thời bố trí nhiều bộ tứ giai trận pháp. Hắn có niềm tin rất lớn tiến vào hóa thần kỳ. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh vang lên qua đi. Vương Trường Sinh chỗ động quật bỗng nhiên nổ bể ra đến. Một đạo hai ngón tay phẩm chất tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống. Bổ về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị. Lấy ra một mặt màu trắng nhạt trận bàn. Đánh vào một đạo pháp quyết. Cuồng phong đột khởi, vô số màu trắng bông tuyết bị thổi bay đến không trung, hóa thành nhất cái cự đại màn ánh sáng trắng, bao lại Vương Trường Sinh. Tia chớp màu bạc bổ vào màn ánh sáng trắng phía trên. Màn ánh sáng trắng không nhúc nhích tí nào. Rất nhanh, không trung truyền đến một trận tiếng sấm to lớn, một đạo so vừa rồi càng to lớn hơn tia chớp màu bạc đánh xuống. Màn ánh sáng trắng lắc lư một cái, sấm sét vang dội, mây đen đen nghịt một mảnh, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Chín đạo tia chớp màu bạc rơi xuống, năm đoàn màu đen lôi vân liền biến thành bốn đám. Một trận tiếng sấm to lớn vang lên về sau, vòng thứ hai lôi kiếp rơi xuống. Quảng cáo, đạo thứ nhất thiểm điện to chừng miệng chén, màn ánh sáng trắng vặn vẹo biến hình. Trở nên như ẩn như hiện, ba đạo tia chớp màu bạc đánh xuống, màn ánh sáng trắng liền vỡ vụn. Vương Trường Sinh lấy ra nhất khối màu lam trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, trong hư không hiện ra vô số lam quang, hơi nước mịt mờ. Rất nhanh, một đạo dày đặc màu lam màn nước trống rỗng hiển hiện, bao lại Vương Trường Sinh. Ầm ầm tiếng sấm vang lên. Uông Như Yên mắt phượng trong tràn đầy vẻ lo lắng. Có không ít tu sĩ chết tại lôi kiếp phía dưới. Cửa thứ nhất là khó khăn nhất. Nhục thân đàn hóa là thứ hai nan quan. Vương Thu Minh đám người ánh mắt nhao nhao nhìn qua núi tuyết trên không lôi vân. Ánh mắt ngưng trọng. Hoàng Phú Quý lấy ra một viên hồi ảnh thủy tinh. Hắn dự định ghi chép lại Vương Trường Sinh xung kích hóa thần quá trình. Giữ lại tham khảo. Cũng có thể bán một món linh thạch. Đối với tán tu tới nói, vô luận là công pháp điển tịch, còn là xung kích đại cảnh giới tâm đắc, đều là khó mà lấy được vật chân quý. Đại đa số tán tu chính là thiếu khuyết cái gọi là tâm đắc. Vô vọng tiến giai cảnh giới càng cao hơn. Vòng thứ hai lôi kiếp trôi qua rất nhanh. Ngay sau đó là vòng thứ ba lôi kiếp. Ầm ầm to lớn tiếng sấm vang lên qua đi. Một đạo so vừa rồi càng to lớn hơn tia chớp màu bạc đánh xuống. Bằng vào mấy bộ tứ giai trận pháp, Vương Trường Sinh thuận lợi vượt qua trước ba vòng lôi kiếp. Ba lượt lôi kiếp xuống tới, Vương Trường Sinh bố trí trận pháp toàn bộ bị hủy. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào bản mệnh pháp bảo cùng trận pháp chi lực. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh vang lên. Một đạo cối xay thô tia chớp màu bạc đánh xuống, thẳng đến Vương Trường Sinh mà tới. Vương Trường Sinh vội vàng tế ra thập bát khỏa định hải châu. Pháp quyết vừa bấm, thập bát khỏa định hải châu hóa thành 18 đạo lam quang. Bắn ra, hướng phía bốn phía bay đi. Định hải châu bay ra vạn trượng liền ngừng lại. Quay tít một vòng, thập bát khỏa định hải châu hình thể tăng vọt. Vô số nước biển phun ra ngoài, hóa thành một mảnh màu lam biển cả. Sóng lớn ngập trời, hình thành từng đạo dày đặc màu lam màn nước, đem Vương Trường Sinh gắn vào bên trong. Tia chớp màu bạc bổ vào màu lam màn nước phía trên. Màu lam màn nước không nhúc nhích tí nào. Ầm ầm tiếng sấm không ngừng. Một đạo so một đạo thô to tia chớp màu bạc rơi xuống. Vương Trường Sinh xếp bằng ở màu lam trong biển rộng. Sắc mặt như thường, như là nhất khối không thể dung chuyển bàn thạch. Sừng sững bất động, vòng thứ tư lôi kiếp rất nhanh kết thúc. Uông Dương đại hải biến mất hơn phân nửa. Thập bát khỏa định hải châu linh quang hơi có vẻ ảm đạm. Ầm ầm, vòng thứ năm lôi kiếp tới. Uy lực so thượng một đạo tia chớp màu bạc lớn hơn. Tia chớp màu bạc rơi vào màu lam màn nước phía trên. Màu lam màn nước bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời nước biển, văng tứ phía. Rất nhanh, đạo thứ hai tia chớp màu bạc rơi xuống. Đạo thứ ba, sấm sét vang dội, một đạo lại một đạo tia chớp màu bạc rơi xuống. Ngăn lại đạo thứ sáu tia chớp màu bạc về sau. Thập bát khỏa định hải châu mặt ngoài đều nắm chắc đạo nhỏ bé vết rách. Ầm ầm, đạo thứ bảy tia chớp màu bạc rơi xuống. Nước biển bỗng nhiên nổ tung, chỉ còn lại hơn trăm trượng lớn nhỏ. Định hải châu mặt ngoài vết rách càng nhiều. Đạo thứ tám tia chớp màu bạc rơi xuống. Nước biển bỗng nhiên tán loạn. Một chút ngân sắc hồ quang điện rơi vào Vương Trường Sinh trên thân. Vương Trường Sinh cảm giác thân thể tê dần. Một cỗ cường đại dòng điện truyền khắp toàn thân. Thập bát khỏa định hải châu mặt ngoài vết rách nhiều đến hơn 10 đạo nhiều. Còn thừa lại cuối cùng một tia chớp. Vương Trường Sinh vị trí động quật đã biến thành phế tích. Vương Trường Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm không trung lôi vân. Sắc mặt nghiêm túc, khẩn trương sau khi, mang theo vẻ mong đợi. Ầm ầm, tại một tiếng đinh tai nhức óc trong tiếng lôi minh, một đạo đường kính ba thước tia chớp màu bạc đánh xuống. Như là một đầu hung mãnh tàn bạo ngân sắc cá mập. Nhào về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam quang đại phóng. Hắn dự định bằng vào nhục thân chi lực đón lấy tia chớp này. Định hải châu nếu là hủy ở lôi kiếp phía dưới, Vương Trường Sinh cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Quảng cáo, tia chớp màu bạc chuẩn xác rơi vào Vương Trường Sinh trên thân. Cả tòa núi tuyết đung đưa kịch liệt. Một vòng vạn trượng lớn ngân sắc kiêu dương tại núi tuyết bay lên lên. Lóa mắt không gì sánh được. Uông Như Yên đám người tim nhảy tới cổ rồi. Đầu đầy mồ hôi. Hoàng Phú Quý con ngươi co rụt lại. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm núi tuyết. Một lát sau, ngân sắc kiêu dương tán đi. Vương Trường Sinh ngồi tại trong một vùng phế tích. Hắn áo không đủ che thân. Bên ngoài thân một mảnh cháy đen. Trên cánh tay toát ra đốt cháy khét hương vị. Toàn thân tê liệt. Kịch liệt đau nhức không gì sánh được. Bên ngoài thân có hơn 10 đạo kinh khủng vết máu. Da chóc thịt bong, cháy đen một mảnh. Nếu là đổi tu sĩ khác, chỉ sợ đã chết. Vương Trường Sinh hai mắt nhắm nghiền, đỉnh đầu lam quang lóe lên, một con mini nguyên anh xuất hiện lên đỉnh đầu. Đỉnh đầu thập bát khỏa định hải châu vụt nhỏ lại, hướng phía mini nguyên anh bay tới. Vòng quanh mini nguyên anh xoay quanh không chừng, mini nguyên anh bên ngoài thân lam quang lưu chuyển không ngừng. Một lát sau, mini nguyên anh chui hồi Vương Trường Sinh thể nội. Thập bát khỏa định hải châu vòng quanh Vương Trường Sinh xoay nhanh không ngừng. Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam quang đại phóng, bên ngoài thân chết ra rút đi, làn da bóng loáng như nước, nhìn ra mịn thịt mềm. Cùng lúc đó, Vương Trường Sinh trên thân truyền ra một cỗ đặc thù hương vị, phảng phất mùi tanh, lại xen lẫn đàn hương cùng mùi thuốc hỗn hợp mùi thơm. Nhục thân đàn hóa, đây là giai đoạn thứ hai. Chỉ muốn chất biến hoàn thành, Vương Trường Sinh liền có thể tiến vào hóa thần kỳ. Tại trong lúc này, hắn không thể động đậy. Dù là có nhân đẩy hắn một chút, đều sẽ xảy ra vấn đề. Đây là Vương Trường Sinh là lúc yếu ớt nhất, cũng là hắn cần có nhất đạo lữ và thân tộc thời điểm. Giống, lôi kiếp vừa mới tán đi, hàng vạn con yêu thú liền từ bốn phương tám hướng vọt tới. Lúc này Vương Trường Sinh đối yêu thú tới nói là vật đại bổ. Thôn phệ Vương Trường Sinh, bọn chúng có khả năng vượt qua đại cảnh giới, tiến vào tầng thứ cao hơn. Vương gia tử đệ nghe lệnh, ngăn lại tất cả yêu thú, không cho phép một con yêu thú bước vào núi tuyết. Uông Như Yên ngữ khí nghiêm khắc, hóa thành một đạo màu lam độn quang, dừng ở núi tuyết trên không. Đúng, tổ mẫu, lão tổ tông, Vương Thu Minh các loại vương gia tử đệ nhao nhao phân tán ra đến. Dựa theo trước đó chế định tốt sách lược đối phó yêu thú. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.